Đường giữa toàn năng, chương 65, chương 67. Điều tra theo thông lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận thi đấu này kéo dài tới 4 tiếng. Thời điểm kết thúc đã là 11 giờ. Quản lý đường sán dẫn mọi người ra xe. Không trực tiếp về Gaming House mà dừng lại ở một nhà hàng buffet hải sản nổi tiếng. Lâm Phong cười nói, thời gian này mọi người luyện tập cực khổ. Bữa khuya này tôi khao. Tiếng hoan hô nhiệt liệt vang lên trong xe. Nhóm tuyển thủ lần lượt xuống xe. Đi đến phòng đã đặt trước. Kết quả, nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc. Khúc Giang lập tức vui vẻ chạy tới. Lão Nhiếp, An Ninh, Tống Vũ Ninh nói. Hôm nay coi chung kết đúng lúc mọi người tập hợp ăn uống. Cũng lâu rồi không gặp mấy cậu. Chỉ Sóc đi tới chào hỏi hai người. Lão Nhiếp cười híp mắt nói. Chỉ đội không định giới thiệu một chút sao? Thành viên mới của đội Ý. Chỉ Sóc quay lại nhìn Diệp Thiếu Dương đang ở bên cạnh. Giới thiệu, đây là streamer Tiểu Bạch. Tên thật là Diệp Thiếu Dương. Lão Nhiếp đưa tay ra. Chào cậu, Diệp Thiếu Dương cùng hai thành viên cũ bắt tay chào hỏi. Quay xin sớm đã kết bạn, nhưng đây vẫn là lần đầu gặp mặt. Bọn họ đối xử với Diệp Thiếu Dương thật sự rất nhiệt tình. Lúc trước còn soát mấy vạn quà tặng cho cậu trong phòng livestream. Hai người bọn họ sau khi giải nghệ đã rời khỏi Gaming House. Lão Nhiếp ở lại Đế Đô làm streamer. A Ninh muốn về quê nhà mở cửa hàng chuyên kinh doanh các sản phẩm điện tử và thiết bị chơi game. Cuộc sống sau khi về hưu của họ cũng khá thú vị. Huấn luyện viên Lâm nhìn các tuyển thủ hưng phấn vui vẻ. Mỉm cười đi vào. Nói, S9 đã kết thúc. Chuyện quá khứ cứ để nó qua đi. Đêm nay mọi người thoải mái thả lỏng tâm tình. Ăn hết mình. Dù gì cũng là huấn luyện viên mới. Mọi người tấp nập đi lấy đồ ăn. Diệp Thiếu Dương bưng một dĩa hải sản về bàn. Mang bao tay lên. Vừa lột tôm vừa nói. Tiếp đến Băng Hồn và Kinh Chập sẽ phải tham gia giải đấu quốc tế đúng không? Huấn luyện viên Lâm gật đầu. Mỗi năm quán quân và á quân khu Hoa Quốc đều phải đi. Diệp Thiếu Dương có chút ngạc nhiên. Mỗi khu thi đấu đều có 2 tấm vé sao? Huấn luyện viên Lâm nói. Quy mô không giống nhau. Tiêu chuẩn cũng sẽ không giống. Bắc Mỹ, Hoa Quốc, Châu Âu, Hàn Quốc và Đông Nam Á có số lượng tuyển thủ tương đối nhiều. Mỗi năm sẽ cấp cố định 2 tấm vé cho 2 đội tuyển. Quán quân mùa giải trước thuộc khu thi đấu nào thì sẽ cấp cho khu đó thêm 1 tấm vé. Châu Phi, Mỹ Latin có số lượng tuyển thủ tương đối ít. Mỗi năm chỉ có 1 vé. Tổng lại đã là 13. Còn 3 tấm vé sẽ thi đấu giành lấy. Chỉ Sóc nghe tới đó. Thấp giọng bổ sung. Mấy vị trí ngoài ngạch đó sẽ thi đấu giành suất vào tháng 11. Tất cả chiến đội thuộc các khu thi đấu khác nhau đều có quyền báo danh như nhau. Cần dùng tiền để tham dự. Cạnh tranh rất kịch liệt. Thiên Hoàn cũng có thể tham gia. Nhưng Lão Nhiếp và A Ninh vừa mới giải nghệ. Đội hình mới chưa đủ ổn định. Cũng không cần thiết phí một mớ tiền này đi chịu tội. Cho nên là bọn họ xem như bỏ qua mùa giải này. Lão Nhiếp chen miệng nói. Quán quân thế giới năm ngoái là FLD của Bắc Mỹ đúng không? Năm nay bọn họ có 3 suất tham dự. Khúc Giang cười nói, chiến đội FLD không nghe tiếng tăm gì, đột ngột trở thành một con ngựa ô ở mùa giải trước. Quét sạch toàn bộ những chiến đội từng đoạt quán quân, Tần Nhất Trúc cảm khái, hàng năm có biết bao nhiêu giải đấu lớn nhỏ, sinh ra thêm một vài chiến đội xuất sắc, ngược lại bọn họ cũng không có đoạt đu sợ tư cách tham dự giải đấu thế giới năm nay. Lật xe ở quý sau rồi, Diệp Thiếu Dương nghe bọn họ tán gẫu. Không khỏi hồi tưởng lại kiếp trước, LOL chung kết thế giới, phần lớn là Trung Hàn quyết đấu, thế nhưng nơi này không giống, Bắc Mỹ, Châu Âu, Nhật Hàn, các nước phát triển thể thao điện tử rất đồng đều, rất có năng lực, quán quân mùa giải trước đến từ Bắc Mỹ, có thể thấy nội lực của khu thi đấu này có bao nhiêu đáng sợ. Quốc nội đã thi đấu với hàng hàng lớp lớp cao thủ. Quốc tế lại càng có nhiều sói giữ rình vây. Giấc mơ vô địch thế giới này xem ra khó thực hiện hơn cậu nghĩ rất nhiều. Nhưng mà, có khiêu chiến thách thức mới có động lực tiến bộ. Nếu mục tiêu kia quá dễ dàng đạt được, vậy thì nó sao còn có thể là mục tiêu lớn được? Lâm Phong thấy Diệp Thiếu Dương cúi đầu trầm tư, mỉm cười nói, Thiếu Dương, cậu không cần tự đặt áp lực lớn. Lần đầu thi đấu mà, mùa giải tiếp theo đặt mục tiêu nho nhỏ là được đánh vào được thi đấu quý sau. Mọi chuyện cứ từ từ phát triển. Diệp Thiếu Dương, lần đầu thi đấu sao? Không đâu, cậu đã thi đấu hơn 4 năm, còn đánh tới chung kết tổng toàn cầu. Bí mật này không thể nói cùng ai, bởi vì trong mắt tất cả mọi người, cậu vẫn là người mới, cần phải được chiếu cố nhiều hơn. Diệp Thiếu Dương cười gật đầu. Được, chúng ta bắt đầu từ những thành tựu nho nhỏ. Mọi người trở lại gaming house sau khi đã ăn uống no sau. Mỗi cá nhân tự mình về phòng ngủ. Ngày kế tiếp không có nhiệm vụ huấn luyện. Lâm Phong gọi mọi người vào phòng hội nghị tỉ mỉ phục bàn lại trận chung kết tổng S9. Phân tích cả 5 ván đấu giữa Kinh Chập và Băng Hồn. Mọi người đều nghe vô cùng nghiêm túc. Sau khi phục bàn xong, huấn luyện viên Lâm nói, từ mấy trận này có thể thấy được tầm quan trọng trong phối hợp giữa các đội viên. Mỗi một tuyển thủ của Băng Hồn xét riêng đều không thuộc trình độ hàng đầu trong liên minh. Nhưng 5 người bọn họ vững vàng kết nối, rất ăn ý. Đây cũng là một trong những điểm mấu chốt để bọn họ giành lấy quán quân. Huấn luyện viên Lâm dừng một chút, đảo mắt một vòng. Thiên Hoàn trong những ngày huấn luyện vừa qua cũng có một số vấn đề. Ví dụ như khi Trì Sóc và Thiếu Dương xuống ganh đường dưới, ADSP bắt không kịp tiết tấu, đặc biệt là Trình Tinh, trong giao tranh không theo kịp mọi người. Trình Tinh lập tức cúi đầu. Huấn luyện viên Lâm nói tiếp, sắp tới, chúng ta sẽ luyện thêm một vài đội hình đặc biệt, hệ thống song C chẳng hạn, để Trình Tinh tự mình gánh vác trách nhiệm kết xuất của một xạ thủ thực sự. Ngoài mặt liên động mid JZ nhưng thực chất lại thiên hướng JZ C hoặc mid C, các loại đội hình này đều phải thử nghiệm. Có như vậy thì chúng ta mới có đủ nguyên liệu, tổ chức nhiều loại chiến thuật hơn. Trì Sóc dứt khoát gật đầu. Không thành vấn đề, chúng tôi đều sẽ nghiêm túc thực hiện. Huấn luyện viên Lâm nói tiếp, ngày 20 tháng 11 sắp tới, chúng ta có hẹn với chiến đội FNO Bắc Mỹ. Mọi người chuẩn bị trước. Đấu luyện thôi, thắng thua không quan trọng, chủ yếu là phát hiện càng nhiều vấn đề của đội ngũ. Mọi người liên tiếp gật đầu, ra vẻ đã rõ. Kết thúc họp, Trình Tinh rũ đầu đi theo mọi người. Diệp Thiếu Dương thấy biểu cảm đau khổ của hắn, không khỏi mỉm cười vỗ vai thiếu niên. Bị huấn luyện viên phê bình nên khó chịu sao? Trình Tinh đỏ mặt, nhỏ giọng nói, em hình như là gánh nặng của mọi người. Diệp Thiếu Dương hòa nhã nói, phối hợp còn tách biệt, cũng không phải là ý cậu muốn, có thể là vì tốc độ của tôi và chỉ đội khá nhanh. Thực tế muốn có được độ thống nhất, mỗi người đều phải tìm được điểm rơi thích hợp, quá nhanh, quá chậm đều không được. Trình Tinh sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, không nghĩ tới Dương ca sẽ an ủi hắn. Diệp Thiếu Dương, không cần quá áp lực đâu. Chúng ta từ từ điều chỉnh. Trình Tinh thở phào nhẹ nhõm, cười gật đầu, em sẽ tận lực. Trì Sóc nhìn hình ảnh này, tâm tình lại phức tạp. Thiếu Dương đang giúp anh dạy đồ đệ. Sau khi đến phòng huấn luyện, Trì Sóc ngồi bên cạnh Diệp Thiếu Dương, thấp giọng nói, thiên phú của Trình Tinh thật ra không tệ đâu, chỉ là khuyết thiếu kinh nghiệm, thi đấu hơi bốc đồng, tại thời điểm không nên chết ngã xuống, tại thời điểm nên xông lên lại do dự không quyết. Diệp Thiếu Dương nói, dù sao cậu ấy cũng còn nhỏ tuổi. Anh muốn cậu ấy lập tức biến thành một tuyển thủ thành thục là không thể nào. Kiểu gì cũng cần ít thời gian, để cậu ấy từ từ quen. Trì Sóc gật đầu, sau này huấn luyện ghim đường dưới, cho bọn họ cơ hội tập làm quen với nhịp điệu của chúng ta. Diệp Thiếu Dương, được. Để Trình Tinh đổi qua mấy xạ thủ thiên về late game xem sao. Một lời đã định, những lần huấn luyện tiếp theo, Trì Sóc và Diệp Thiếu Dương tận lực đi chậm lại, nhiều lần đến ganh đường dưới, giảm bớt áp lực cho bọn họ. Trình Tinh cũng đang cố gắng nâng cao năng lực quan sát, cùng với mọi người đánh giết. cướp rừng, đẩy trụ, mọi việc vẫn tiến hành ổn thỏa. Thời gian nhanh chóng trôi đến thứ ba. Tối ngày hôm trước, Đường Sán chủ động tìm Diệp Thiếu Dương nói riêng. Ngày mai nhân viên kỷ luật đến điều tra, khảo sát một chút, Thiếu Dương nhớ chuẩn bị nha. Diệp Thiếu Dương trở lại ký túc xá, lén lút hỏi Trì Sóc, bọn họ bình thường điều tra cái gì? Tôi sợ nói sai, tạo thành phiền phức không đáng. Trì Sóc nhớ lại năm đó sau khi nhập đội, nói, một mặt là giám sát tác phong của tuyển thủ, mặt khác, bọn họ sẽ quan sát câu lạc bộ, tránh tình trạng câu lạc bộ chèn ép tuyển thủ. Nếu như cậu có bất mãn gì với Thiên Hoàn cũng có thể nói với bọn họ. Anh dừng lại một chút, nói tiếp, nhưng mà cậu là Omega, bọn họ có thể sẽ hỏi một số vấn đề riêng như tình cảm cá nhân. Có hẹn hò với Alpha nào không? Tin tức tố có ổn định không? Sẽ làm ảnh hưởng tới thi đấu hay sao? Những Alpha cùng câu lạc bộ có quấy rầy cậu hay không? Các kiểu câu hỏi như vậy. Diệp Thiếu Dương sờ sờ cằm, ngẫm nghĩ, nói cách khác, nhân viên này vẫn sẽ quản kỷ luật là chủ yếu. Giả sử câu lạc bộ áp bức cậu, hoặc là mấy tuyển thủ Alpha của Thiên Hoàn có thái độ không đúng mực, cậu sẽ có cơ hội phản ánh với bên trên. Diệp Thiếu Dương chủ động tháo miếng ngăn chặn tin tức tố trên gáy xuống, quay sang hỏi Trì Sóc, cái việc đánh dấu tạm thời này sẽ có ảnh hưởng gì đến kết quả điều tra không? Trì Sóc, Diệp Thiếu Dương tỉ mỉ sờ sờ gáy, lúc đó có lưu dấu vết, nhưng đã qua một tháng rồi, hẳn là không còn gì đâu ha. Nếu để bọn họ hiểu lầm chỉ đội bắt nạt tuyển thủ Omega mới đến, vậy thì cả hai chúng ta đều tiêu đời. Bên tai Trì Sóc nóng lên, rời mắt khỏi vị trí sau gáy đó, thấp giọng nói, hơn một tháng rồi, dấu vết trên tuyến thể sớm đã không còn, bên ngoài nhìn không thấy gì đâu. Nhưng mà, tin tức tố lưu lại trong người cậu nếu kiểm tra đàng hoàng vẫn sẽ phát hiện. Diệp Thiếu Dương lo lắng, bọn họ sẽ bắt xét nghiệm sao? Anh từng lưu lại tin tức tố, lời nói này nghe qua đã thấy không bình thường. Trì Sóc đỏ tai, nói, hẳn là không đâu, coi như cậu từng bị Alpha đánh dấu thì cũng là việc cá nhân của cậu. Quyền riêng tư của mỗi người được pháp luật bảo vệ, chỉ cần cậu không chủ động cáo trạng rằng tôi lợi dụng bệnh tình đánh dấu cậu, bọn họ sẽ không làm phiền tôi. Diệp Thiếu Dương cười ra tiếng, tôi cáo trạng làm gì, lúc đó là do tôi yêu cầu, hơn nữa còn là tình thế cấp bách. Cậu dừng lại, nhìn Trì Sóc nói, đừng lo, nếu bọn họ hỏi đến tôi sẽ nói là dùng thuốc ức chế, không đến nỗi bị lôi tới bệnh viện xét nghiệm đâu ha. Trì Sóc khẽ thở một hơi, tốt nhất là như vậy. Hôm sau, trời vừa sáng, nhân viên kỷ luật đã tới nơi. Người dẫn đầu là một chị gái beta nhìn có vẻ rất ôn nhu, khoảng 30 tuổi, tên gọi là Tiết Linh. Nghe nói là một trong những phó chủ tịch của Liên minh tuyển thủ, cũng là tổng quản lý bộ phận kỷ luật. Phòng livestream của Triệu Tân An chính là bị chị gái này cấm sóng. Thái độ của cô đối với Diệp Thiếu Dương vô cùng ôn hòa. Tiểu Diệp, cậu là tuyển thủ Omega hiếm hoi, cho nên chủ tịch muốn tôi tự mình đến gặp cậu. Diệp Thiếu Dương khách khí nói. Rất cảm ơn sự quan tâm của bên Liên minh. Tiết Linh ôn nhu hỏi. Sinh hoạt của cậu ở Thiên Hoàn có thuận lợi không? Nhóm tuyển thủ Alpha có chung đụng, làm phiền cậu không? Có người nào bắt nạt cậu không? Quả nhiên, Trì Sóc sớm đoán được phương hướng điều tra. Ánh mắt của Diệp Thiếu Dương thẳng thắn, bình tĩnh nói, câu lạc bộ đối xử với tôi rất tốt. Tôi có phòng ngủ đơn. Mỗi ngày huấn luyện hoàn thành trở về ký túc xá cũng chỉ có đi ngủ. Tôi không có giao lưu gì bí mật với nhóm tuyển thủ Alpha. Tất cả mọi người đều là đồng đội đơn thuần, rất hòa hợp. Tiết Linh cười nói, cậu không cần e ngại. Nếu như bị bắt nạt có thể trực tiếp nói ra. Liên minh sẽ làm chủ cho mỗi một tuyển thủ. Về điểm này cậu có thể yên tâm. Diệp Thiếu Dương cười càng tươi hơn. Bị bắt nạt, không đâu. Chiến đội như ngôi nhà thứ hai. Mọi người đều là anh em tốt. Có thể vì tính cách tôi hơi giống Alpha nên bọn họ không có xem tôi là Omega. Tiết Linh, Vị tuyển thủ Omega này hình như rất phóng khoáng. Bác sĩ đi cùng đo một chút tin tức tố của Diệp Thiếu Dương. Kết luận là tin tức tố khống chế ổn định. Gần nhất sẽ không có khả năng đến kỳ động dục. Bọn họ đi theo tới phòng ngủ của Diệp Thiếu Dương. Dạo một vòng, nhìn thấy một bé mèo đáng yêu. Tiết Linh sờ sờ đầu bé mèo. Phòng ngủ này có WC riêng biệt. Thật sự sẽ không bị ảnh hưởng bởi những người khác. Cô hiếu kỳ hỏi, đối diện phòng cậu là ai ở? Diệp Thiếu Dương thản nhiên. Đối diện là chỉ đội. Mọi người yên tâm, chỉ đội chỉ một lòng chú ý thi đấu. Căn bản không có quan tâm chuyện khác. Nếu tôi phạm sai lầm trong lúc huấn luyện thì vẫn bị mắng bình thường. Chỉ sóc, Tiết Linh cười nói. Chỉ đội à, vậy thì tốt rồi. Dù sao vị đội trưởng Alpha này nổi danh nghiêm túc, chính trực. Chỉ sóc sẽ quấy rầy tuyển thủ Omega không? Chắc chắn là không đâu. Liên minh lại kiểm tra một lượt phương diện phí ký kết. Câu lạc bộ có hà khắc điều gì không? Sau đó mới rời đi. Diệp Thiếu Dương ra tiễn bọn họ. Sau khi trở lại phòng huấn luyện, Chỉ sóc lập tức thấp giọng hỏi. Sao rồi? Diệp Thiếu Dương nói. Cũng không có gì. Bọn họ hỏi vài vấn đề. Đi một vòng tham quan ký túc xá. Tôi nói với bọn họ, Thiên Hoàn giống như nhà tôi. Mọi người đều là anh em thân thiết. Sau đó sắc mặt của vị phó chủ tịch có hơi là lạ. Chỉ sóc, cậu mới lạ. Cái gì gọi là mọi người đều là anh em tốt? Diệp Thiếu Dương quả nhiên không có ý thức được thân phận Omega có gì khác biệt. Nhưng mà liên minh chắc chắn yên tâm. Hào phóng như Diệp Thiếu Dương. Có khả năng bị bắt nạt không? Làm gì có cái khả năng này? Ai dám, Diệp Thiếu Dương mà biết phỏng chừng đánh rụng răng đối phương. Sự thực chứng minh, đúng là như vậy. Nhân viên kỷ luật đến điều tra hoàn tất. Sau đó không lâu, bọn họ gửi thông báo hợp đồng của Thiên Hoàn và Diệp Thiếu Dương thuận lợi thông qua. Kho hồ sơ tuyển thủ của game Chiến Thần từ nay có thêm một vị tuyển thủ Omega tên là Diệp Thiếu Dương. ID chính thức, Thiên Hoàn Liệt Dương. Cách chương.